Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, Thiên Lân Kiếm. Làm, tiếng sắt thép va chạm vang vọng tứ phương. Tần Phong bước chân vạch một cái, nhanh chóng lùi về sau, xa xa tránh ra Diêm Thông. Cùng lúc đó, khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt xa xa Cố Trường Sinh. Có chút kỳ quái, từ vừa nãy, Cố Trường Sinh liền nhắm hai mắt lại, không biết đang làm gì. Hơn nữa, Tần Phong mơ hồ cảm thấy được bên trong đất trời không giống bình thường chỗ. Tựa hồ có một luồng thần bí lực lượng xuất hiện. Cái này một luồng lực lượng khiến người ta kinh ngạc. Diêm Thông phóng tầm mắt tới Tần Phong, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị phi thường. Không nghĩ tới Tần Phong lại có kinh người như vậy chiến lực. Hắn cũng không phải là chân ngã cảnh tu sĩ, còn chỉ là một cái nửa bước chân ngã cảnh tồn tại. Hạ Hầu Diệp, Tông Hà cũng không phải hắn địch thủ. Tần Phong nhưng có thể cùng hắn rằng co lâu như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong, không thể lưu. Diêm Thông trong mắt sát ý mãnh liệt, chính muốn động thủ, Diêm Thông lại dừng lại. Hắn nghiêng đầu đi hướng về xa xa Cố Trường Sinh nhìn lại, lông mày hơi nhíu, lại đến lại quan sát đến thiên địa biến hóa, tựa hồ có đặc thù biến hóa. Diêm Thông lưu ý lấy thiên địa tình huống, chú ý tới cái kia hư không xuất hiện kiếm khí biến hóa. Cái này từng đạo kiếm khí sắc bén phi thường, chính là thiên giật kiếm khách lưu lại hạ xuống. Ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ đụng tới những này kiếm khí, một cái sơ sẩy cũng có thể bị thương, nhưng đối với Diêm Thông mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng giờ khắc này, những này kiếm ý vận hành tựa hồ có một luồng đặc thù quy luật, đặc thù biến hóa, khó nói. Diêm Thông trên mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ, lại đến hướng về Cố Trường Sinh nhìn lại, hai mắt dần dần nheo lại. Một cái Tần Phong, một cái Cố Trường Sinh, thật đúng là để hắn ngạc nhiên không thôi. Nhưng chính là cái này một loại ngạc nhiên, để Diêm Thông trong lòng sát ý càng thêm ngưng luyện, càng thêm thâm trầm. Hai người này tất phải giết. Trên đài cao, kiếm khí bay lượn, mỗi một đạo kiếm khí thế như thiểm điện, nhanh như lưu quang, đến xảo quyệt, đi quỷ dị, khó có thể biết được vận hành quy luật. Có thể theo Cố Trường Sinh kiếm đạo chân ý chi kiếm tiêu tan, dung nhập vào bên trong đất trời, những này kiếm khí tựa hồ sản sinh một loại không tên biến hóa, chịu đến mỗ cỗ lực lượng dẫn dắt. Ngang, cao ngang thanh âm từ hư vô bên trong mà đến, vô biên thánh khí tràn ngập thiên địa, xua tan thiên địa khí tức tà ác, tiêu tan thiên địa sát lục khí tức. Lại đến một thanh hiện ra nhàn nhạt huyền hoàng khí tức trường kiếm từ trong hư không mà tới. Cái này một thanh trường kiếm dài ước chừng ba thước, chuôi kiếm là huyền hoàng chi sắc, khắc họa thần bí phù văn, giống như cổ lão thần bí văn tự. Ở những văn tự này bên trong, có một luồng hảo nhiên khí tức dũng động, thần bí phi thường. Trường kiếm vừa ra, liền thiên địa cũng hơi rung động, giống như kích động, giống như hưng phấn, tán thành cái này một thanh trường kiếm. Đạo khí, Thiên Lân Kiếm, quả nhiên. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về Thiên Lân Kiếm nhìn lại. Trong hư không kiếm khí chính là Thiên Lân Kiếm kích phát ra. Ta lấy kiếm đạo chân ý chi kiếm dẫn dắt Thiên Lân Kiếm, cuối cùng là đem nó hấp dẫn ra tới. Bây giờ Thiên Lân Kiếm hấp thu kiếm đạo chân ý chi kiếm lực lượng, ẩn ức trong lúc đó cùng ta có mấy phần liên hệ. Nhìn có thể so sánh có thể đem Thiên Lân Kiếm hấp dẫn lại đây, do đó chặt đứt lao tù. Cố Trường Sinh câu thông Thiên Lân Kiếm. Thiên Lân Kiếm, Thiên Lân Kiếm, theo Thiên Lân Kiếm xuất hiện, cỗ này thần thánh khí tức thần bí tràn ngập thiên địa. Tần Phong, Diêm Thông hai người lập tức biết được đây là trong truyền thuyết Thiên Lân Kiếm. Diêm Thông thân hình đột nhiên nhất động, thân hình dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ, hướng về Thiên Lân kiếm hung bảo vút đi, muốn đạt được Thiên Lân kiếm. Đừng hòng, Tần Phong thấy thế, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, quỷ nguyệt khí tức từ trên người hắn tái hiện ra. Tuy nhiên chịu đến Thiên Lân kiếm thánh khí ảnh hưởng, vẫn như cũ tràn ngập ra, mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện, thần bí quỷ dị, vô cùng phức tạp, thần thông, thôn phệ huyết đồng. Tần Phong triển khai thôn phệ huyết đồng, một luồng quy củ thôn hấp chi lực lập tức tác dụng ở Diêm Thông trên thân. Cắn nuốt chân nguyên, tinh khí thần, thôn phệ huyết đồng lực lượng bao phủ mà đến. Diêm Thông nhất thời cảm giác được chân nguyên trong cơ thể, tinh huyết điên cuồng trôi qua, tốc trên diện rộng giảm bớt. Đây là thần thông. Diêm Thông sầm mặt lại, chân nguyên nhất chuyển, lập tức ngăn chặn lại chân nguyên, tinh khí trôi qua, hướng về Tần Phong nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo tinh quang cột lửa giống như chỉ kình hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Hừ, Diêm Thông hừ lạnh một tiếng, một kiếm đột nhiên chém ra, hóa thành không có gì không chạm kiếm khí, ngón tay giữa sức lực cho đập vỡ tan ra, lại đến, dừng thân lại, hắn biết được, có Tần Phong ở một bên, muốn đuổi tới Thiên Lân kiếm dĩ nhiên không thể, chỉ có, đem Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người cũng đánh chết tại chỗ, do đó được Thiên Lân kiếm. Được lắm Tần Phong, đã ngươi muốn chết, liền đừng trách ta không khách khí. Diêm Thông trên thân quỷ quyệt khí tức bộc phát ra, một đôi mắt sắc thái từ từ biến hóa, hóa thành xà nhãn, trên thân xuất hiện từng mảng hắc sắc xà lân, mỗi một mảnh xà lân bên trên có thần dị lực lượng quanh quẩn. Xà hóa, bái xà giáo thông qua tế bái tà thần, do đó nắm giữ một loại bí pháp, có thể cũng không phải là từng cái bái xà giáo giáo đồ đều hiểu được xà hóa. Làm bái xà giáo giáo chủ, Diêm Thông nắm giữ cái này một môn bí pháp cũng không phải cái gì quái sự. Diêm Thông triển khai bí pháp xà hóa về sau, cảm ứng được cơ thể bên trong có mạnh mẽ lực lượng từ sâu trong thân thể không ngừng phun ra. Vui sướng cực kỳ, một đôi xà mục đích khóa chặt ở Tần Phong trên thân, mang theo hơi thở lạnh như băng. Diêm Thông hướng về Tần Phong nhìn một lát, hắc xà kiếm bỗng nhiên chém, một đạo kiếm khí màu đen nhanh chóng chém ra. Tần Phong một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ đón lấy kiếm khí màu đen, làm tinh hỏa thần chỉ bị trực tiếp chém thành hai khúc. Sắc bén kiếm khí màu đen vẫn mang theo không có gì không chém khí tức rơi vào Tần Phong trên thân, đem Tần Phong đánh vào bên trong lòng đất. Tần Phong ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên, trên người có một đạo kiếm ngân vẽ ra da rẻ, tiến vào huyết nhục bên trong, nhưng không bị thương đến xương sọ. Lấy Tần Phong lôi thần đoán thân quyết đại thành thể phách, đều khó mà chống lại chiêu kiếm này lực lượng, đủ để thấy chiêu kiếm này chỗ kinh khủng. Xa hóa sau Diêm Thông, thực lực vô hạn áp sát với vô thượng cảnh trung kỳ tồn tại, không phải chuyện nhỏ, không chết, thể phách không sai. Diêm Thông ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt lần thứ hai rơi vào Tần Phong trên thân, đối với Tần Phong nhục thân chi lực cảm giác được kinh dị, cùng so với Tông Hà cũng không kém, thậm chí mạnh hơn một chút, nhưng vẫn muốn chết. Diêm Thông lần thứ hai vung ra một kiếm, kiếm khí màu đen như ánh sáng bắn ra, xuyên thấu thiên địa, bắn thẳng đến Tần Phong. Cảm ứng được cái này một đạo kiếm khí khủng bố cùng cường đại, Tần Phong thủ đoạn ra hết, thôn phệ huyết đồng, không ngừng suy yếu kiếm khí màu đen uy năng, đồng thời lấy ra tụ hỏa hồ lô, kinh thiên động địa hỏa diễm từ trong đó bắn ra, phảng phất liền thiên địa cũng có thể hòa tan đốt xuyên. Tụ hỏa hồ lô dọa người hỏa diễm, đem nhược hóa sau kiếm khí màu đen cho đốt cháy hầu như không còn. hỏa diễm chi lực lại càng là thành cuồn cuộn khí thế bao phủ hướng về Diêm Thông. Tụ hỏa hồ lô chính là nửa bước đạo khí, uy năng bất phàm, bản thân liền ẩn chứa cực kỳ kinh người hỏa diễm. Hơn nữa Tần Phong tu luyện tinh hỏa thần chỉ rót vào trong đó hỏa diễm, ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ cũng có thể đánh giết. Vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ trọng thương. Hỏa diễm chi lực rất nhanh bao phủ Diêm Thông trên thân. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.